Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. Chương 147 đầm lầy viện nghiên cứu 8. Nguyễn Kiều vừa mới tàng đến Dương Cầm phía dưới, liền nghe thấy cùng phía trước tương đồng trầm trọng tiếng bước chân, từ cái này bước chân xem qua đi. Vẫn như cũ là chỉ có thể thấy màu đen đường cong người chân bộ, nó đứng ở bóng đèn vỡ vụn địa phương. Ngừng sẽ, sau đó đi đến màu đen ngăn tủ trước mặt, mở ra hộp nhạc, âm nhạc lại lần nữa tràn ngập toàn bộ phòng, màu đen đường cong người ra vào thực mau. Rửa sạch trên sàn nhà bóng đèn lúc sau, lại lần nữa rời đi phòng, Nguyễn Kiều nhân cơ hội đi đến thùng giấy bên cạnh. Nàng đôi tay còn ở hơi hơi phát run. Dồn dập hô hấp thật vất vả bình tĩnh trở lại, bình tĩnh. Này không phải năm đó hết thảy, này bất quá là cái ảo cảnh mà thôi, nàng có thể chạy đi. Từ hộp nhạc thanh âm tới xem, này một cái cùng vừa rồi hoàn toàn giống nhau, mà âm điệu cũng không có chút nào biến hóa, hiển nhiên là không có đã chịu quá va chạm, trong phòng hết thảy cùng bên ngoài mưa gió đều cùng vừa rồi cảnh tượng giống nhau như đúc lớn nhất. Khả năng, là nàng đang ở một lần nữa trải qua vừa rồi hết thảy, thừa dịp người nọ còn không có tiến vào. Nàng đầu tiên là nhặt lên trên mặt đất lá phong, sau đó đặt ở túi áo, Dương Cầm đối diện là sofa. Trên sofa mặt trên tường treo một chương biểu, biểu thượng dùng màu đen đồng mác bút viết một loạt. Tên, 2 hào, Nguyễn Kiều 3 hào, Trần Ngữ hủy bỏ 4 hào, Du Gửi Nhu hủy bỏ 5 hào. Nguyễn Kiều 6 hào, Trần Ngữ 7 hào, Du Gửi Nhu Dương Cầm, Trần Ngữ, nơi này hẳn là chính là Nguyễn Kiều phía trước thượng Dương Cầm huấn luyện khóa địa. Phương, năm đó Trần Ngữ chết ở chỗ này, cảnh sát phong tỏa toàn bộ hiện trường, Dương Cầm lão sư cũng bị mang đi điều tra, nhưng là thực mau liền chứng thực. Dương Cầm lão sư án phát ngày đó cũng không ở bổn thị. Cuối cùng án kiện định tính vì vào nhà giết người, hung thủ là cái hành vi ác liệt liên hoàn sát nhân mà cái này án tử ở lúc ấy cũng không có khiến cho quá lớn gợn sóng, hung thủ cũng vẫn luôn không có tìm được, này lúc sau cũng không có tiếp tục ở địa phương gây án, khiến cho án kiện phá giải lâm vào cục diện. Bế tắc Nguyễn Kiều tuy rằng bởi vì kích thích mất đi ngay lúc đó ký ức, nhưng là nàng cũng vẫn luôn muốn biết giết chết Trần Ngữ hung thủ rốt cuộc là ai, cảnh sát truyền. Lưu ra tới phạm tội chắc viết cũng cho thấy, hung thủ là cái không hề nhân tâm, cùng hung cực ác người, bình tĩnh lại lúc sau, Nguyễn Kiều mới phát hiện chính mình đã biến thành 8 tuổi thời điểm thân thể. Nếu bị đối phương ở chỗ này phát hiện, hơn phân nửa sẽ bị cùng nhau giết chết, nơi này nàng đã tới vô số lần. Đối với phòng bố cục cùng quanh thân hoàn cảnh vô cùng quen thuộc này, đống phòng nhỏ chỉ có một tầng lâu, bốn phía đều rất ít có người. Duy nhất vết chân tương đối nhiều địa phương chính là cách nơi này một cây em lá phong công viên. Nàng lòng bàn chân dính có lá phong, hơn phân nửa cũng là từ nơi đó đi tới, trừ bỏ lá phong công viên. Liền phải lại đi một cây em mới có thể tiến vào có dân cư tiểu khu, phòng nhỏ lầu 1-3 phòng 1 sảnh. Hiện tại chính mình vị trí chính là lớn nhất một cái phòng ngủ. Bị cải tạo thành đi học cầm phòng, bên ngoài tuy rằng là phòng khách. Nhưng là nghe động tĩnh, nó liền ở phòng khách mà mặt khác hai cái phòng một cái là phòng ngủ chính. Một cái là phòng cho khách, phòng khách cùng phòng bếp ở bên nhau. Muốn từ cửa chính hoặc là mặt khác phòng rời đi, đều cần thiết trải qua hai cái phòng khách. Hiện tại có thể rời đi địa phương chính là nơi này cửa sổ. Chỉ cần chạy ra nơi này, ra bên ngoài chạy một cây em là có thể an toàn, trên cửa sổ treo một chuỗi màu trắng vỏ sò chuông gió. Một khi mở cửa sổ hộ động tác lớn một ít, hoặc là mở cửa sổ lúc sau không thể kịp thời đào tẩu. Bên ngoài cuồng phong gợi lên chuông gió, đều sẽ kinh động bên ngoài người, Nguyễn Kiều động tác rất cẩn thận. Nhưng đương nàng vừa mới mở ra khóa khấu thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên vang lên nữ sinh hoảng sợ tiếng kêu. Mang theo một chuỗi bùm bùm động tĩnh, thừa dịp bên ngoài tiếng vang rất lớn thời điểm. Nàng bỗng nhiên kéo ra cửa sổ, nhưng mà cứ như vậy động tác, Lệnh nàng trong túi pha lê châu rớt xuống dưới, pha lê châu lăn. Rớt đến nàng bên phải sofa bên sườn cây xanh phía dưới, cơ hồ không có do dự. Nguyễn Kiều lập tức ngồi xổm xuống thân sờ đến hạt châu. Nàng vừa mới đem đồ vật phóng tới trong túi, liền nghe thấy dồn dập chiều nơi này chạy tới tiếng bước chân. Nguyễn Kiều lắc mình trốn vào bức màn sau lưng, cũng may nàng thân hình rất nhỏ, có thể bị bức màn hoàn toàn che khuất chính mình, ở hơn nữa phía trước chính là chậu hoa, nếu không cẩn thận phân biệt, rất khó phát hiện nàng giày, Trần Ngữ chạy tiến vào. Ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến mở ra cửa sổ, nàng điên cuồng mà chiều cửa sổ chạy tới, nửa cái thân thể đã phiên đi ra ngoài, nhưng mà liền thiếu chút nữa. Nàng vẫn như cũ bị hung thủ kéo vào trong phòng, Trần Ngữ đầu tóc rối tung. Trên mặt đều là thương, bị hung thủ dùng sức ném đến màu đen ngăn tủ bên cạnh. Cánh tay lại đụng vào ngăn tủ mặt trên hộp nhạc bị đánh rớt. Bên ngoài tiếng mưa rơi chợt vang lên, tầm tã mưa to cọ rửa đen nhánh Demer siêu Trần Ngữ gian nan mà đỡ ngăn tủ đứng lên. Cầu xin ngươi, buông tha ta, nhưng mà... Đối mặt nàng kinh hoàng cầu cứu thanh, cùng Nguyễn Kiều gần cách một đạo bức màn nó lại không có bất luận cái gì mềm lòng biểu hiện, hắc. Tuyến người bỗng nhiên xoay người, hướng tới Nguyễn Kiều đã đi tới, một bước, hai bước, Nguyễn Kiều đã hoàn toàn ngừng lại rồi hô hấp, bên ngoài phong rất lớn, có nhỏ vụn vũ phiêu tiến vào, gió thổi bức màn, mắt thấy liền phải thổi bay che đậy Nguyễn Kiều thân thể bộ phận. Bang! Hắc tuyến người duỗi tay, đóng lại cửa sổ, sau đó xoay người, đưa lưng về phía Nguyễn Kiều, chậm rãi đi hướng ngăn tủ bên cạnh nữ hài, Trần Ngữ đại khái là biết xin tha hoàn toàn vô dụng. Muốn cửa trước chạy, lại bị bắt lấy cánh tay ném tới rồi trên sofa. Buổi tối tin tức, hôm nay là nhị lẻ 99 năm 10, Nguyễn Kiều tránh ở bức màn mặt sau. Cắt gào nhéo ngón tay, ta thị tuyên bố mưa to màu đỏ báo động trước. Dự tính kế tiếp mấy ngày, lượng mưa đêm tiếp tục gia tăng, ta thị sắp nghênh đón 10 năm tới nay lớn nhất mưa to kỳ. Thỉnh các vị thị dân đi ra ngoài, trong TV thanh âm cùng với trong phòng hành hung thanh âm. Một chút chui vào nàng đáy lòng, đối với vô số người tới nói. Này chỉ là một cái tầm thường đêm mưa, nhưng là đối với nàng mà nói. Lại là sâu nhất bóng đè, Trần Ngữ chết phía trước đôi mắt. Thành nàng vĩnh viễn không muốn đi hồi tưởng hình ảnh ầm vang. Không thể đi ra ngoài. Đây là nàng tránh ở Dương Cầm phía dưới. Trong đầu tràn ngập suy nhất ý niệm mơ siêu một khi bị phát hiện. Chỉ biết nhiều chết một người, nàng không phải sợ hãi cái kia phát rồ giết người giả. Nàng nhất sợ hãi, là mất đi chính mình sinh mệnh, nàng không muốn đối mặt, không phải tử vong, không phải giết người già, mà là cái kia vì sống sót mà bàng quan chính mình, thông báo thứ nhất tình hình giao thông tin tức. Từ ta thị, trong TV thanh âm sai lệch mà vặn vẹo, Nguyễn Kiều bỗng nhiên xốc lên bức màn, dùng nhanh nhất tốc độ mở ra cửa sổ, xoay người rời đi, lại là một tiếng sấm vang. Phảng phất toàn bộ đại địa đều ở chấn động, chính bắt lấy Trần Ngữ tóc màu đen đường cong người động tác bỗng nhiên dừng lại. Quay đầu nhìn từ cửa sổ bên cạnh lòe ra kia nói bay nhanh thoát đi bóng dáng. Không có do dự mà buông ra tay, theo sát đuổi theo, Nguyễn Kiều vừa mới nhảy ra cửa sổ, liền cảm nhận được ập vào trước mặt nước mưa hung hăng nện ở chính mình trên người cùng trên. Mặt ngay cả mở to mắt đều có vẻ cực kỳ cố sức mà nàng vừa rồi dùng sức mở cửa động tác. Quả nhiên khiến cho đối phương chú ý, tránh cho nó tiếp tục đối Trần Ngữ hành hung. Dùng chính mình hấp dẫn đối phương lực chú ý, nhưng lại muốn bảo đảm động tác rất nhanh, có thể ở bị phát hiện phía trước nhanh chóng rời đi, nàng cố nhiên có thể ở đối phương giải quyết. Rớt Trần Ngữ lúc sau ở nhân cơ hội rời đi. Lá phong đã bị nàng lấy đi, Nguyễn Kiều bị phát hiện tỷ lệ rất nhỏ, nhưng như vậy, Trần Ngữ liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu nó lại đây truy nàng. Kế tiếp, liền xem là nàng trước bị đuổi theo, vẫn là chính mình trước chạy thoát tìm được người tới cứu Trần Ngữ. Nếu chính mình thành công chạy thoát, mà màu đen đường cong người là xâm nhập người khác nơi ở giết người. Quả quyết sẽ không lại chính mình bại lộ dưới tình huống lại lần nữa trở lại hiện trường giết người, nó giết người quá trình cực kỳ hung tàn. Cũng không phải một đao chí mạng là có thể thỏa mãn, tuy rằng Trần Ngữ án kiện kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đối ngoại không có công khai, nhưng là làm năm đó trải qua giả. Nguyễn Kiều cũng là biết vì cái gì cảnh sát sẽ đối tội phạm có như vậy đánh giá. Liền thi thể mặt trên tin tức tới xem, hung thủ gây án khi mang theo biến thái hành hạ đến chết sao sao. Quá trình rất dài, ở bị Nguyễn Kiều phát hiện lúc sau. Nó đã không có đủ thời gian hoàn thành chính mình hoàn mỹ giết người quá trình, cho nên Nguyễn Kiều. Ở đánh cuộc ai vận khí càng tốt, nhưng nàng cũng biết. Chính mình thoát đi tỷ lệ rất nhỏ, mặc kệ là thể lực vẫn là tốc độ, phía sau cùng truy không tha nó đều xa xa cường với hiện tại 8 tuổi, Nguyễn Kiều, huống chi. Lá Phong công viên ngày thường nguyên bản liền rất ít có người đi. Chỉ có ở Lá Phong nở rộ hoặc là tiết ngày nghỉ thời điểm. Công viên mới có người, hiện tại là đêm khuya, bên ngoài còn tại hạ mưa to, có thể ở công viên đụng tới người tỷ lệ rất nhỏ, mặt đất ướt hoạt. Mưa to không ngừng, trên mặt đất rất nhiều địa phương thậm chí đều tụ tập thành con sông, chỉ có ở ngẫu nhiên tia chớp. Vang lên thời điểm, Nguyễn Kiều mới có thể thấy rõ phía trước lộ bang. Không chạy vài bước, nàng giống như dẫm đến cái gì hình tròn vật cứng, như là trên đường đá, trực tiếp xoay một chút chân, Nguyễn Kiều quay đầu lại. Người nọ đã gần ngay trước mắt, cố nén trụ trên chân thống khổ, nàng tiếp tục đi phía trước, nhưng mà dựa theo như vậy tốc độ, thực mau liền sẽ bị đuổi theo. Nguyễn Kiều dứt khoát lệch khỏi quỹ đạo quốc lộ, bay thẳng đến trong rừng cây chạy, nàng giày tất cả đều là nước mưa. Gian nan mà mở mắt ra, chỉ có thể thấy rõ mơ hồ tình hình giao thông, không có do dự, một khắc không ngừng ở đêm mưa giữa bôn đào, ngay từ đầu Nguyễn Kiều còn có thể lợi dụng địa hình. Cùng bốn phía cây cối trốn tránh một chút, nhưng mà thực mau vào nhập trống trải mảnh đất lúc sau. Phía sau người cũng đuổi theo, phía trước có cái lùm cây. Nguyễn Kiều quay đầu lại, mang theo phía sau người vòng một vòng. Tới rồi tầm nhìn điểm mù, nhanh chóng tránh ở lùm cây phía dưới một cái vũng bùn giữa. Cái này vũng bùn phía dưới giữa không trung, thành nhân khó có thể trốn tránh, nhưng nàng là cái tiểu hài tử, thực dễ dàng đem chính mình nhét ở bên trong, bên cạnh lại là cỏ dại cùng bụi cây. Mặc dù là đối phương đứng ở nàng phía trên, cũng sẽ không chú ý tới phía dưới có người tránh ở vũng bùn, quả nhiên. Người nọ truy lại đây lúc sau, đứng ở lùm cây bên cạnh dừng bước chân, nước mưa rất lớn. Nguyễn Kiều không có ra tiếng, còn có 100 nhiều mễ chính là Lá Phong công viên. Chỉ cần tiến vào tìm được người, nàng là có thể được cứu trợ. Vũng bùn lạnh băng mà dơ bẩn, tràn ngập xú vị, nhưng Nguyễn Kiều vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích, không có phát ra chút nào tiếng vang qua 10 phút. Bên cạnh hắc ảnh mới động lên, nó hướng tới phía trước tới phương hướng chậm rãi đi qua. Thực mau biến mất ở đen nhánh bóng đêm giữa, Nguyễn Kiều vẫn như cũ không dám động. Sợ đối phương đi vòng vèo, nếu là tầm thường chạy thoát. Nàng có thể ở chỗ này ngây ngốc cả đêm mơ siêu nhưng Trần Ngữ còn ở nguy hiểm giữa. Nếu có thể cứu ra nàng, nàng mới có thể chân chính thoát khỏi chính mình tâm ma, đợi 7-8 phần chung. Xác nhận bốn phía không người lúc sau, Nguyễn Kiều bỗng nhiên từ nê hố lăn ra đây, nhanh chóng di động chính mình vị trí, bảo đảm mặc dù đối phương đi vòng vèo lúc sau cũng sẽ không nhìn đến chính mình bóng dáng. Lúc này mới nhanh chóng chiều công viên bên trong chạy tới, bị vặn thương chân vẫn như cũ rất đau. Nhưng nàng cố nén hành động, dần ra cũng liền chết lặng, Lá Phong công viên loại mấy trăm viên cây phong. Tới rồi cái này mùa, mãn thụ Lá Phong giống như mây đỏ, trông rất đẹp mắt. Nguyễn Kiều giờ phút này lại không có thưởng thức Lá Phong tâm tư. Ở đen nhánh đêm mưa giữa, nguyên bản mỹ lệ cây phong biến thành một đám cao lớn mà khủng bố hắc ảnh. Vô số lá cây ở bão táp tàn phá giữa phát ra xôn xao thanh âm. Siêu Lá Phong công viên có 4 cái môn. Nàng từ Tây Môn đi vào, lại phát hiện cửa phòng an ninh một mảnh đen nhánh, nàng thể lực đã dùng không sai biệt lắm. Dọc theo đường đi nghiêng ngả lảo đảo cũng bị không ít thương, Nguyễn Kiều nếm thử khóa mở ra không? Gian cùng sử dụng kỹ năng, tất cả đều không có hiệu quả. Tại đây một khắc, nàng lại biến thành một người bình thường, nhưng trò chơi chỉ số đối thân thể của nàng thuộc tính vẫn là có chút ảnh hưởng. Nếu không lấy nàng tốc độ cùng thể lực, hoàn toàn vô pháp ở cường đại màu đen đường cong người đuổi giết giữa chạy lâu như vậy, có người. Sao, nàng gõ cửa thanh âm rất lớn, nhưng tiếng mưa rơi lớn hơn nữa, phòng an ninh không có bất luận cái gì phản ứng, Nguyễn Kiều xoa xoa. Trên mặt nước mưa, mới thấy bên cạnh dưới mái hiên dán một chương giấy. 2 ngày đến 6 ngày công viên duy tu, người rảnh rỗi chớ tiến. Có việc nhưng bắt bảo đảm an người phụ trách điện thoại 56. Mặt sau con số bị nước mưa tẩm ướt, xem không rõ, nhưng mà mặc dù là có người phụ trách điện thoại, nàng cũng không có di động. Nguyễn Kiều từ bỏ phòng an ninh, chuẩn bị tiến vào công viên đi mặt khác môn nhìn xem có hay không thủ vệ, nhưng mà phía sau bỗng nhiên vươn tới một con màu đen tay. Gần bưng kín nàng miệng mũi, tanh hôi vị cùng mùi máu tươi xông thẳng nàng chóp mũi. Là nó, nhưng là, nó như thế nào sẽ biết? Lá phong công viên, nó đã sớm biết, chính mình yêu cầu cứu. Nhất định sẽ đến cái này địa phương, mà Tây Môn là cái kia phương hướng lại đây nhất tiếp cận công viên khu vực. Cho nên nó làm bộ rời đi, trên thực tế nửa đường đi vòng vèo tới rồi công viên. Ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, Nguyễn Kiều dùng sức một cắn, mặc dù đối phương thân thể là màu đen đường cong tích lũy mà thành. Nàng vẫn như cũ cảm nhận được cơ bắp xúc cả mơ siêu lần này dùng hết nàng sức lực. Tựa hồ là không có dự đoán được trước mắt tiểu nữ hài có thể hung mãnh đến loại tình trạng này. Nó bỗng nhiên buông ra nàng, được đến cơ hội Nguyễn Kiều. Trực tiếp vọt vào công viên, rào rạt. Phong kẹp vũ, vô số nhánh cây ở cuồng phong giữa lắc lư, rơi xuống giữ tận bóng dáng. Hết chương.